Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, chém giết cùng kết thúc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đột nhiên sử dụng ra ma thứ thuật, đem không hề phòng bị cổ quái thần lan lập tức từ từ trên mặt đất đỉnh nổi lên lão cao. Thực rõ ràng, cổ quái thần lằn chưa bao giờ trải qua quá như vậy quỷ dị công kích. Bị đột nhiên đỉnh nổi lên mấy thước cao lúc sau, có vẻ rất có một ít hoang hoảng loạn. Ngay cả phía trước múa may kín không kẽ hở xúc tua, đều lộ ra rõ ràng phòng ngự sơ hở. Liếc hồi lâu lúc sau, mới dùng ra cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu. Ngưu lão gia thấy thế, nơi nào còn sẽ tiếp tục khách khí. Thứ này cắn sau răng cấm, thông qua thần lằn lộ ra phòng ngự sơ hở, tiến lên chính là một trận toàn lực phách chém. Ít khi lúc sau, đương thần lằn lại lần nữa từ hoảng loạn trung bình phục lại đây. Hơn nữa, dùng đông đảo xúc tua, đem chính mình phòng ngự không chê vào đâu được khi, Ngưu lão gia đã ở nó trên người để lại hơn 10 đạo thương khẩu. Khai chiến 10 dư phút lúc sau, hắn hai mới xem như thứ tạm dừng lên. Cách mấy chục mét khoảng cách giằng co, chờ đợi ấp ủ hào khí thế lúc sau, lại lần nữa bạo càng kịch liệt chiến đấu bắt đầu. Ngưu lão gia lần này toàn vô giữ lại công kích dưới, thần lằn trên người kia cứng rắn kinh người giáp xác, cuối cùng là ở Ngưu lão gia cậy mạnh hạ bị bổ ra, hiển lộ ra bên trong thần lằn kia trắng như tiết thịt non, cùng với chảy ra quỷ dị màu xanh biếc máu. Này đó màu xanh biếc máu ăn mòn tính cực cường, vừa mới dừng ở trên mặt đất lúc sau, liền ở những cái đó dẫm đạp cực kỳ khẩn thật bùn trên mặt đất, ăn mòn ra từng trận xương khói. Tiếp theo xuất hiện là dày đặc các loại sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Lần đầu tiên thành công cấp trước mắt cái này cường đại có chút chăng tưởng tượng đối thủ, tạo thành trên thực tế thương tổn về sau, Ngưu lão gia bản nhân lại là nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy. Mẹ nó, hắn chủ yếu kế hoạch thất bại. Các loại tư liệu thượng không phải đều đang nói minh, loại này thần lằn giống nhau bò sát sinh vật, trong đó yếu ớt nhất bộ vị, không phải ở chúng nó tương đối mềm mại rất nhiều bụng sao? Chính là vì cái gì? Chính mình toàn lực làm một cái mà thứ thuật, ở giữa mục tiêu kia nghe nói mềm mại bụng nhỏ lúc sau, lại chỉ có thể ở thần lằn giáp xác thượng để lại hai cái nhợt nhạt màu trắng hố nhỏ, mặt khác cái gì đều không có sinh. Mặt khác, liền tính là thật vất vả tạo thành chiến quả, ở thần lằn trên người bổ ra kia hơn 10 đạo thương khẩu, cũng ở trải qua ngắn ngủn thời gian sau, Ngưu lão gia thậm chí có thể nhìn đến những cái đó thịt luộc không ngừng run rẩy chung, một đạo hơi mỏng màng thịt xuất hiện ở miệng vết thương, kết thúc miệng vết thương xuất huyết trạng thái, đánh bất động, khôi phục lực cường. Như thế cường đại khó chơi đối thủ, làm Ngưu lão gia cảm thấy dị thường khó giải quyết lên. Trong lòng một cái ma quỷ giống nhau xúc động, ở hắn trong lòng dâng lên, hơn nữa không ngừng rít gào. Khai đại chiêu, sự tình đều tới rồi tình trạng này. Khai đại chiêu giết chết nó, cho dù là Ngưu lão gia ở vận hành chiến thiên quyết khi, cả người liền ở vào một loại tương đương cuồng dã bôn phóng trạng thái. Chính là nghĩ đến cái gọi là đại chiêu sử dụng sau, kia nghiêm trọng hậu quả, vẫn như cũ là làm hắn rất có một ít chần chờ. Nghĩ đến đây, hắn bay nhanh quay đầu lại liếc mắt một cái, nhìn một vòng chiến trường thượng triển trạng thái, cường đại tinh thần lực dưới tác dụng, bất quá là thoáng quét một vòng, chính là vẫn như cũ làm Ngưu lão gia đem chiến trường chỉnh thể tình hình chiến đấu hiểu biết một cái đại khái. Nhưng cũng đúng là như vậy, làm Ngưu lão gia trong lòng tức khắc ngăn không được một trận lạnh lẽo. Phía trước quay chung quanh ở cổ quái thần lằn bên người thú hoàng, tự nhiên là sở hữu thú hoàng chung người mạnh nhất. Ở Ngưu lão gia cùng thần lằn kịch liệt trong chiến đấu, chúng nó thật là liền nhúng tay đường sống đều không có. Nhưng là đương chúng nó gia nhập đối với bộ binh phương trận công kích khi, mãng chờ một chúng thổ hóa phòng thủ áp lực tức khắc liền lớn hơn ít nói mấy lần. Chẳng sợ bọn họ đồng dạng có kia lâm thời ôm chân Phật giống nhau tu luyện ra tới chiến thiên quyết, có thể làm cho bọn họ chiến đấu tính giai đại đại được đến tăng cường. Chính là dựa theo Ngưu lão gia phỏng chừng, bộ binh phương trận nhất là quan trạng thái hạ, cũng chỉ có thể kiên trì 20 phút thời gian. Bị phá tan phương trận sau, mãng đám người lại không có chính mình loại này độ, bọn họ cuối cùng kết cục đã có thể làm Ngưu lão gia dự kiến đến. Càng làm cho Ngưu lão gia lo lắng chính là, ở mặt khác một ít cao giai thú vương cùng thú hoàng chỉ huy hạ, số lượng đã nhiều tới rồi vô pháp đếm hết biến dị thú triều, đã lại lần nữa đối với Trương Hằng căn cứ thị chạy như điên mà đi. Không phải Ngưu lão gia muốn diệt người một nhà uy phong. Như vậy quy mô biến dị thú đánh sâu vào dưới, Trương Hằng có thể kiên trì 10 phút thời gian, kia đều đã là kỳ tích. Bởi vì biến dị thú số lượng đã không phải trước mắt quân coi giữ hỏa lực mật độ có khả năng ngăn cản, không rảnh lo như vậy nhiều, muốn chết thì chết đi, đã không xong tới rồi cực điểm tình hình chiến đấu. Rốt cuộc làm Ngưu lão gia quyết định khai đại chiêu, Ngưu lão gia đại chiêu tuyệt đối không phải đem tùy thân không gian chung hai viên trăm vạn đương lượng trứng trực tiếp tạp ra tới. Sau đó cùng trước mắt này đầu lĩnh cấp bậc thần lan cùng nhau đồng quy vu tận. Hắn cái gọi là đại chiêu bất quá là hình thiên điện chung. Nghe nói chỉ có hoàn toàn dung hợp hình thiên tổ vu huyết mạch mới có thể sử dụng ra trung cực bí thuật. Loại này bí thuật không cần tu luyện, sử dụng lên cũng là phi thường đơn giản. Nói trắng ra là chính là dùng một ít đặc thù thủ pháp múa may trong tay dìu điên cuồng tự mình hại mình, kích thích ra hình thiên trong huyết mạch nhất cuồng dã lực lượng, là có thể làm thực lực của chính mình ở trong thời gian ngắn trung bạo tăng, trở thành khủng bố giết chóc máy móc, thậm chí bí pháp cảnh giới cao nhất, là một dìu chảm rớt chính mình đầu lúc sau, là có thể có được thần nhân giống nhau sức chiến đấu. Chỉ là, Ngưu lão gia thứ này lặp lại nghiên cứu bí pháp thượng, thật sự chưa nói ký lục nói đầu chảm rớt lúc sau còn có thể một lần nữa trường ra tới việc này. Cho nên như vậy cảnh giới cao nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không đi nếm thử. Thật mạnh hít một hơi lúc sau, Ngưu lão gia thay đổi dìu nhận, trực tiếp ở ngực thượng lôi ra một đạo khủng bố vết thương. Toàn bộ trong quá trình, coi như trên người thịt không phải chính mình giống nhau, cảm thụ được bởi vì đau nhức kích thích, trong thân thể đột nhiên nhiều ra tới lực lượng. Ngưu lão gia giống lớn một tiếng, không đủ, lại đến, tiếng hô chung, Ngưu lão gia liên tục lại ở chính mình ngực thượng, lại lần nữa lôi ra mấy đạo miệng vết thương, lúc sau dùng qua trước số thành độ, bỗng nhiên phát tới, mấy phút đồng hồ lúc sau, Ngưu lão gia thở hổn hển lui xuống dưới, nhìn chính mình tạo thành chiến quả sau, thứ này vui vẻ nở nụ cười, yêu yêu đọc sách, vừa rồi trong chiến đấu. Thần lằn trên người mấy chục điều xúc tu giống nhau đoàn chân bị chặt bỏ không dưới 10 điều, mặt khác giáp xác thượng cũng là tràn ngập dày đặc vết thương, vẫn là không đủ. Như vậy làm kia đầu lĩnh thần lằn linh hồn đều bắt đầu run rẩy, tiếng hô lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó nó vô cùng hoảng sợ nhìn đến trước mắt đối thủ múa may vũ khí ở chính mình hai tay hai chân ngang thượng các nơi sôi nổi để lại, đông đảo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Đương tên kia nhân loại thiếu niên lại lần nữa xông lên khi độ đã mau tới rồi, làm nó chỉ có thể bắt giữ đến tàn ảnh nông nỗi. Một đạo sáng như tuyết hàn quang hiện lên, quỷ quái thằn lằn cao cao bay lên đầu, thành công thấy được mặt đất phía trên. Nó chính mình kia cụ vô đầu thân thể, đây cũng là nó sinh mệnh trôi đi phía trước sở thấy được cuối cùng một bức hình ảnh, cũng liền ở cổ quái thằn lằn tử vong kia trong nháy mắt. Mặc kệ là chỉ huy biến dị thú triều, hướng về Trương Hằng chạy như điên mà đi thú vương cùng thú hoàng, vẫn là tự mình gia nhập đối bộ binh phương trận công kích thú hoàng nhóm, chúng nó động tác, đột nhiên liền vô cùng đột ngột đình chỉ xuống dưới. Sau đó một đầu ngã quỵ trên mặt đất, mất đi sở hữu sinh cơ. Giống như là có một đôi tử thần đại đại tay, đột nhiên liền trừ đi rồi chúng nó linh hồn, làm chúng nó như vậy tử vong. Đương một màn này sinh khi, trên tinh cầu này tất cả nhân loại cơ hồ đều ngây dại. Bọn họ bị cảnh tượng như vậy, chấn động mất đi sở hữu hành động cùng tự hỏi năng lực. Bất quá hồi lâu lúc sau, bọn họ điên cuồng hoan hô lên, bởi vì mặc kệ là cái gì nguyên nhân tạo thành, những cái đó biến dị thú triều ở mất đi sở hữu cao giai quan chỉ huy lúc sau. Mục đích bản thân hướng về phía sau bỏ mạng thối lui. Nói cách khác, như vậy không thể hiểu được sinh chiến tranh. Trận này thọ tử ra, thậm chí là cả người loại lớn nhất nguy cơ. Như vậy kết thúc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.